Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 474 đoạt sinh ý. Này tòa ở thành phố C lấy tầng lầu chi cao mà xếp hạng đệ nhất cao ốc, có độc đáo vẻ ngoài, màu ngân bạch to lớn tường ngoài, liên tiếp không hề khe hở. Chỉnh thể vẻ ngoài không có bất luận cái gì đột ra cùng lõm xào. Nó liền như một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, lặng lặng chót vót nơi đó. Tổng làm người liếc mắt một cái chú ý tới. Cửa bảo ân hiển nhiên là tỉ mỉ chọn lựa mà đến. Nhìn đến Tô Linh là lúc, nói cái gì cũng chưa nói, lại là cung kính gật gật đầu, chẳng sợ chỉ thấy một lần cũng đã ghi nhớ vị này thiếu nữ thân phận. Chỉ là ở Tô Linh đi rồi, kia mặt vô biểu tình trên mặt mới có thể hiện lên kinh ngạc, cảm thán lại bội phục ánh mắt. Đại lâu thượng nửa bộ phận theo thường lệ chỉ đối người một nhà mở ra. Tô Linh lấy ra Cố Văn Bắc phía trước giao cho thân phận của nàng phân biệt tạp. Thang máy mới có thượng nửa bộ phận lựa chọn. Nàng một mặt đánh giá bốn phía, một mặt tán thưởng thế giới này thần kỳ. Mấy năm nay nàng gặp qua quá nhiều làm nàng ngoài ý muốn sự tình. Có thể xem ra, thời đại tổng ở không một tiếng động chung tiến bộ. Ra thang máy phát hiện Cố Văn Bắc thế nhưng đứng ở lối đi nhỏ chờ đợi. Nhìn đến nàng khi, khóa mi bỗng nhiên giãn ra. Hiển nhiên là gặp được cái gì chuyện phiền toái. Hắn theo sau mang Tô Linh đi lên tầng nhất sườn phòng. Đây là một gian hơn 200 bình phòng lớn. Vừa vào cửa là có thể nhìn đến bên trong nhiều đến dày đặc màn hình. Mà ở máy tính phía dưới, 4-5 cái tinh thần hội thành viên đang ở nhanh chóng thao tác bàn phím khống chế này đó màn hình. Cố Văn Bắc chạm chạm dựa vô trong sườn một người bả vai. Đem vừa rồi vài thứ kia mở ra, người nọ gật gật đầu. Ngay sau đó ngón tay vừa động, trên màn hình máy tính hình ảnh bắt đầu biến hóa. Tô Linh chú ý tới, căn phòng này chung mấy chục máy tính. Người này trước mặt nhiều nhất, hiển nhiên là năng lực đột ra. Ở Cố Văn Bắc phân phó không đến một phút đồng hồ sau, trên màn hình đã phân thứ triển khai một ít hình ảnh. Ngoặc kép, tư sống ở này phiến đều là tinh thần hội ôm đồm. Những việc này đều là trước 2 ngày mới phát sinh tình huống. Mới đầu cho rằng chỉ là chút người trẻ tuổi không hiểu chuyện muốn kiếm điểm tiền. Sau lại sự tình thường xuyên lên ta mới ý thức được không đúng. Ân bài người thâm nhập điều tra. Kết quả, chờ hạ, Tô Linh đột nhiên phát hiện cái gì con ngươi híp lại. Đệ tử bức ảnh phóng đại một ít, Cố Văn Bắc đi theo nhìn qua đi. Khởi điểm không biết kia ảnh chụp có cái gì, nhưng dần dần phóng đại liền minh bạch. Xem Tô Linh ánh mắt đều mang theo bội phục. Như vậy tiểu đều bị nàng phát hiện. Quả nhiên, Tô Linh nhìn chằm chằm kia phóng đại hình ảnh nhướng mày nhìn về phía Cố Văn Bắc. Ngươi không nên cho ta giải thích một chút. Bị Tô Linh kia phảng phất nhìn thấu hết thảy ánh mắt nhìn chằm chằm. Cố Văn Bắc mặt lộ vẻ ra mất tự nhiên. Hắn sờ sờ cái mũi. Cũng không có gì, tựa như ngươi nhìn đến. Chỉ là giúp chúng ta làm nằm vùng. Đương nhiên là chính hắn yêu cầu, chính mình yêu cầu. Tô Linh ngước mắt nhìn về phía trên màn hình ảnh chụp. Ở góc vị trí, một cái cực tiểu thân ảnh hỗn loạn ở đám người cơ hồ làm người bỏ qua. Nếu không có là kia trương gương mặt quá mức quen thuộc, Tô Linh chỉ sợ cũng chưa chú ý tới. Mà hình ảnh người trên không phải người khác, đúng là Tô Sướng. Có lẽ là xem Tô Linh biểu tình không mừng không giận, Cố Văn Bắc cũng không biết có phải hay không làm sai. Hắn dừng một chút, vẫn là nói, ngươi cái này đệ đệ kỳ thật cũng không tệ lắm. gan lớn có tâm kế, lần đầu tiên tìm khi, thế nhưng trực tiếp hướng xa tiền chạy, may mắn ta kỹ thuật hảo, chỉ bị điểm vết thương nhẹ, gan lớn. Tô Linh nghe được câu đầu tiên đó là nhường mày, nàng trong ấn tượng Tô Sướng cũng không phải là như vậy. Bất quá Cố Văn Bác nếu sẽ nói lời này, khẳng định là đối phương làm cái gì, đó là tiếp tục nghe xong lên, sau lại mới biết được, phía trước ngươi đi cục cảnh sát giúp hắn khi, đối phương nhớ kỹ hắc tử, không biết như thế nào còn tìm đến đối phương nói là muốn dẫn hắn cùng nhau làm việc. Hắc tử sợ tới mức quá sức, liền tới tìm ta, kết quả không biết bị kia tiểu quỷ theo dõi. Vì thế tìm tới ta, bản thân ta là cự tuyệt, hắn tuổi tác tiểu không nói, vẫn là ngươi đệ đệ, nếu ra chuyện gì ta cũng không biết như thế nào đối mặt ngươi. Nhưng không chịu nổi đối phương kiên trì, nói lên cái này Cố Văn Bác không cấm nhìn về phía Tô Linh. Tô Sướng kia cổ sức mạnh ở nào đó phương diện cùng Tô Linh thật là giống nhau như đúc. Có lẽ là đối phương mỗi ngày đưa tin kiên trì, lại hoặc là nhớ tới Tô Linh. Cố Văn Bác rốt cuộc là tùng khẩu, chỉ là hắn cấp Tô Sướng nhiệm vụ nhiều là đánh tạp việc nhỏ. Lo lắng đối phương chọc phiền toái bị khi dễ nhưng thật ra tìm Khúc Giang hỗ trợ huấn luyện. Nào biết Khúc Giang lại coi trọng Tô Sướng, nói là căn cốt dai tính toán bồi dưỡng. Cố Văn Bác suy đoán Tô Sướng khả năng cùng Tô Linh giống nhau thân mang thiên phú. Như vậy bỏ qua cũng quá lãng phí. Đó là đồng ý, mà mấy năm nay, Khúc Giang ngày đêm đi theo huấn luyện, Tô Sướng đảo cũng tranh đua, người tiểu lại chịu khổ nhọc, hơn 2 năm xuống dưới. Thế nhưng cũng có trong đó chờ trình độ, nghe nói đã sinh thành nội lực. Vì việc này Khúc Giang chuyên môn gọi điện thoại cấp Cố Văn Bác nói hạ. Mà lần này làm Tô Sướng giúp đỡ nằm vùng, trừ bỏ suy xét đối phương tuổi tiểu sẽ không làm đối phương hoài nghi, càng sâu một tầng là muốn rèn luyện hắn một chút. Loại sự tình này liền tính tiết lộ, mặt sau cũng có những người khác thu. Chỉ là không nghĩ tới chính là đối phương thế nhưng làm thực hảo. Lần này có thể được biết cụ thể nội tình, có thể nói Tô Sướng là giúp đại ân. Cố Văn Bác bổn tính toán mấy ngày nay liền cấp Tô Linh nói chuyện này, nhưng tinh thần hội việc vặt quá nhiều, hắn bận việc lâu rồi liền cấp đã quên. Tô Linh vẫn luôn nghe vẫn chưa chen vào nói. Nghe được Cố Văn Bác nói Tô Sướng 2 năm sự, nàng cũng có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai cái kia nhát gan không hiểu đến phản kích tiểu quỷ rốt cuộc trưởng thành. Mà đợi Cố Văn Bác nói xong, nàng liền nói, tinh thần hội nhân viên vấn đề ngươi phụ trách liền hảo. Ta không ý kiến, vốn tưởng rằng nàng sẽ liền Tô Sướng sự lại truy vấn vài câu Cố Văn Bác. Nghe được lời này không khỏi suy đoán lên. Những lời này là nói nàng không ngại chính mình làm Tô Sướng mạo hiểm. Ngay sau đó nghĩ đến Tô Linh cùng Tô gia quan hệ, Cố Văn Bác đảo cũng minh bạch. Trở về chính đề, Tô Linh nói tư sống bị người tranh đoạt sự tình, liền nói, đã biết nguyên nhân sao? Phía trước ở trong điện thoại, Cố Văn Bác đề qua, xuất hiện này đó đoạt sinh ý đều không phải là ở một cái khu vực. Bất quá xảo chính là đều là mấy ngày nay xuất hiện. Như vậy liền không tầm thường. Nói lên cái này, Cố Văn Bác mặt lộ vẻ phức tạp thần sắc. Hắn đốn hạ mới nói, nếu là tin tức không có lầm, hẳn là quần nghĩa xã ở phía sau thao tác những cái đó đột nhiên xuất hiện người. Phần lớn đều là người địa phương, có người cố ý cấp hóa bọn họ, cũng lấy giá thấp bán ra, mục đích là làm cho bọn họ ở tinh thần hội nơi trong phạm vi hoạt động. Liền bởi vì cái này, tinh thần hội thủ hạ không ít hộ khách đều có di động. Này đó sinh ý, trừ bỏ giao tình liền xem đơn giá. Có hàng rẻ tiền tự nhiên là tâm động. Cố Văn Bắc theo sau dò hỏi mặt khác tỉnh phân bộ. Quả nhiên cũng phát hiện đồng dạng tình huống. Lại mấy tin tức này kết hợp lên. Có thể làm được như vậy, hơn nữa sẽ làm như vậy. Không thể nghi ngờ là quận nghĩa xã. Quận nghĩa xã, Tô Linh mày một chọn. Không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy lại nghe thấy cái này tên. Nàng thực mau phản ứng lại đây. Ánh mắt bình tĩnh, tùy ý nói. Bởi vì Kim Tam Bân sự tình. Lần trước đem Kim Tam Bân đưa về. Hơn nữa theo sau phụ thượng chứng cứ. Tô Linh liền biết này cử hậu quả. Chỉ là hơn 10 ngày không động tĩnh. Tô Linh tạm thời đã quên. Hết chương.